Hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 2, hộ sĩ DM đãng tự thủ DM trước mặt đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê không nghĩ tới bản thân sẽ dâm đáng tới mức khoe lỗ trước mặt bệnh nhân mình chăm sóc. Trước kia cậu chỉ dám tưởng tượng trong đầu, giờ đây mới lớn mật hành động. Một khi đã vượt qua chướng ngại tâm lý thì cậu càng trở nên lớn mật. Chỉ khoe nhỏ đã không còn thỏa mãn tâm lý cậu. Lý Tê phát N, ưng bắt đầu tự thủ dâm. Cậu đứng sát cạnh giường bệnh, trước mặt hắn bắt đầu tự an ủi. Lý Tê đặt một tay lên dương V, tê nhỏ xinh của bản thân. Một tay khác lại đặt ở nhỏ dâm đáng, dùng ngón tay trước xoa mép, đầy đặn bên ngoài, sau đó lại dùng sức xoa mép thịt phía trên hột le. Xoa, trước mặt người bệnh khiến tâm lý của Lý Tê cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cậu hơi ngẩng cổ cao giọng rên rỉ. Ư, a, muốn bắn. Ư, sắp ra, sướng quá. A, không được. Dương V, tê Lý Tê khẽ run rẩy một lúc liền phun ra tinh dịch trắng nhờn vừa lúc phun thẳng hướng khuôn mặt người bệnh đang nằm trên giường. Nhỏ phía dưới cũng nhanh chóng đạt cực khoái phun nước dâm đầy giường khiến giường bệnh trở nên ướt nhẹp. Mặc dù đã phun ra nhưng nước dâm vẫn cuồn cuộn không ngừng chảy từ háng Lý Tê xuống dưới chân. Trông như cậu đang đứng tiểu vây. Lý Tê sau cao trào có chút nhũn hai chân. Cậu đỡ giường bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh thở dốc nghỉ ngơi. Nghĩ lại cảnh chính mình vừa rồi thủ dâm đến cao trào trước mặt người bệnh, cậu liền cảm thấy thẹn thùng. Rốt cuộc đây là lần đầu cậu làm chuyện ấy. Khi cảm giác xấu hổ qua đi, Lý Tê như cắn thuốc giết ghiền. Cậu cảm thấy tự thủ dâm trước mặt người khác thật là phê. Cảm xúc dâng trào, Lý Tê bỗng nhiên lại muốn làm thêm một nháy nữa. Cậu lần này càng thêm dũng cảm, đem dương vê, tê bản thân kề sát miệng hắn rên rỉ. Ư, a, muốn liếm chim nhỏ của em không? Em rửa sạch sẽ rồi. Hắn vốn dĩ đang hôn mê dĩ nhiên không biện pháp trả lời lại cậu. Lý Tê vẫn tự hỏi tự trả lời. Chim nhỏ của em chưa ai dùng qua đâu. Cho ngài nếm thử, trước mặt người khác cậu là đứa hướng nội tự kỳ. Nhưng khi không có ai, cậu lại sẽ lộ ra bản thân là một kẻ dâm đáng. Hoàn toàn là một bé thụ yêu nghiệt. Lý Tê nhẹ nhàng đem dương vê, tê kề sát đôi môi trắng bệch của hắn. Sau đó nhẹ dùng quy đầu vuốt ve, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vê, tê khẽ trào ra chút tinh dịch đem môi hắn làm ẩm, làm cho gương mặt hắn bỗng trở nên tươi hơn. Không còn tái nhợt yếu ớt giống như người sắp chết nữa. Lý Tê biết người cậu chăm sóc cực kỳ giàu có. Hành động của cậu một khi lộ ra khẳng định chỉ có đường chết. Thế nhưng cậu lại không thể khống chế được dục vọng bản thân. Bởi vì cậu đã chăm sóc cho hắn được nửa tháng. Trong 15 ngày này mỗi ngày cậu đều lau chùi cơ thể người ta. Ngóc ngách nào cũng đã sờ. Sờ hoài cũng sinh ra chút tình cảm. Lý Tê cũng không phải tự dưng mà phát tiết chính mình dục vọng. Cậu chỉ là muốn ở trước mặt người mình thích lộ, làm người đó tiếp xúc một chút bộ phận nhạy cảm riêng tư của cậu. Lý Tê dùng chim nhỏ của mình cọ vào gương mặt đẹp trai như tượng tạc của hắn. Lúc đầu còn chậm chậm nhưng về sau càng lúc càng nhanh. Vài phút sau cậu run rẩy bắn đầy mặt vị tổng tài bạc tỷ. Nay đổi tiểu huyệt thành lon luôn, tại có vẻ thô thì trông e thụ dâm hơn. Gõ chập tự dương bớt ngượng tay, có ai có ý kiến gì về thay đổi này ca à? Có gì em vote cho mình xem dùng gì cho hợp nha. Chuyện này vừa đọc vừa gõ nên chắc ngày một chương, cách chương.